Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, 042 Người Xấu Cắn Mummy Miệng. San Nhiên, đồng tu luyện ngồi ở trong xe mặt có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cư nhiên là nàng, thật là không nghĩ tới nàng cư nhiên ở chỗ này. Không phải nói ở nước ngoài công tác sao? Nhà hắn cái kia cư nhiên sẽ làm nàng trở về nhưng thật ra thật sự kỳ quái. Các ngươi buông ta ra, ta muốn đi cáo các ngươi, đem các ngươi bẩm báo ngồi tù. Bùi Tử Đồng đã có chút nói không lựa lời, Cố San Nhiên chỉ là cười cười, duỗi tay ý bảo hai cái bảo tiêu buông ra Bùi Tử Đồng. Bùi tiểu thư, chúng ta phóng viên thời gian cũng là thực quý giá, ngươi như vậy tin tức, nói thật trừ bỏ giải trí đại chúng thật là không có bất luận cái gì giá trị. Ta thật sự hối hận nơi này. Quả thực là bẩn ta lỗ tai. Nói liền đi nhanh rời đi. Còn mang đi hai cái bảo tiêu, đại gia nghe ta nói. Trận này cuộc họp báo đến nơi đây liền hạ màn. Về chúng ta công ty đối với Bùi tiểu thư cụ thể quyết định chúng ta sẽ lấy thông cáo hình thức phát. Biểu ra tới, hiện tại các vị phóng viên thỉnh rời bước đến bên kia. Chúng ta chuẩn bị một chút nước trà. Đại gia có thể nghỉ ngơi một chút. Quý Viễn nói ý bảo bên kia người mang đi Bùi Tử Đồng. Này đó phóng viên đã đứng mau một buổi sáng. Hơn nữa rất nhiều còn khiêng máy móc xác thật là mệt mỏi. Đều lục tục rời đi hội trường. Nhưng thật ra ẩn ở nơi tối tăm Cố San Nhiên yên lặng cấp Thiêu Hàn bỏ thêm một ít điểm. Nhìn dáng vẻ hai người kia là hấp dẫn đi. Kia chính mình trở về làm gì à? Phóng viên cơ hồ rời đi. Thiêu Hàn ôm Tiểu Dịch ở bảo tiêu hộ tống hạ lên xe tử. Xe tải TV còn ở truyền phát tin, đường hồng minh tinh tự hủy tương lai, tuyết tàng chỉ là tiểu nhân, có lẽ gặp mặt lâm lao ngục tai ương, ngươi sẽ cáo nàng sao? Đồng thu luyện nhìn đã lên xe Thiêu Hàn chính vì Tiểu Dịch cố định an toàn ghế dựa. Kia bộ dáng cực kỳ nghiêm túc, giống như là giống nhau sủng ái hai tử phụ thân giống nhau. Daddy, cái này ghế dựa thật sự không thoải mái. Ta đã không phải tiểu hài tử. Ta sẽ không lộn xộn. Kia cũng muốn ngồi, như vậy càng an toàn. Nói đem nút thắt khấu thượng liền trực tiếp thượng điều khiển vị. Nhìn đồng thu luyện vẫn là đầy mặt nghi vấn. Duỗi tay thế đồng thu luyện sửa trên mặt tóc mái. Ở đồng thu luyện sườn mặt hôn một cái. Này không phải ngươi lo lắng. Ta cũng sẽ không quản. Hết thảy đi pháp luật trình tự, đồng thu luyện là làm pháp y, cùng bọn họ giao tiếp cũng có rất nhiều luật sư, đi pháp luật con đường nhưng thật ra làm đồng thu luyện càng thêm an tâm. Đồng thu luyện gật gật đầu, hảo ngoan, đồng thu luyện lập tức liền mặt đỏ, một phen đẩy ra tay còn ở chính mình đầu tóc mặt trên vuốt ve người nào đó. Đường chính mình là tiểu cầu đâu, vẫn luôn sờ tới hủy diệt. Daddy, mommy rất thơm đi, ta cũng thích thân mụ mễ. Tiểu Dịch vội vàng cùng Thiêu Hàn thảo luận, hoàn toàn không để ý tới một bên đã vô ngữ không biết nên gì đó đồng thu luyện. Này tiểu bạch mắt lang, lúc này nói cái này thích hợp sao? Ta cũng cảm thấy rất thơm. Thiêu Hàn cười phát động xe chuẩn bị đi tiệm cơm ăn cơm. Chậm trễ không ít thời gian, may mắn định rồi vị trí. Sẽ không thực muộn, đồng thu luyện điện thoại đột nhiên vang lên, đồng thu luyện nhìn đến điện báo biểu hiện liền cười. San Nhiên à, làm sao vậy, trở về đều không liên hệ ta sao? Ân, tốt, ta biết, vậy ngươi đến lúc đó liên hệ ta đi, ta tạm thời không đi. Ân, đến lúc đó sẽ thỉnh ngươi ăn cơm, nhớ rõ mang lên nhà ngươi chồng nuôi từ bé à, chồng nuôi từ bé là cái thứ gì? Thiêu Hàn còn không có tới kịp hỏi. Tiểu Dịch liền hỏi, con dâu nuôi từ bé nhưng thật ra nghe nói qua. Cái này chồng nuôi từ bé lại là cái thứ gì à? Ta bằng hữu lão công. Chúng ta xưng hắn lão công vì chồng nuôi từ bé. Đồng thu luyện nói nhìn đang ở chuyên tâm lái xe Thiêu Hàn. Qua mấy ngày ngươi có thời gian sao? Có cái bằng hữu lại đây. Có thể cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Thiêu Hàn còn ở tò mò rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân sẽ cùng đồng thu luyện như vậy nữ nhân chờ. thành bạn tốt, bởi vì đồng tu luyện giao tế vòng tựa hồ không quá dạo. Nhận thức người hẳn là không nhiều lắm, nhưng thật ra tò mò là cái dạng gì tính cách nữ nhân. Ta không có việc gì, các ngươi ước hảo thời gian cùng ta nói một tiếng thì tốt rồi. Ân ân, ta đây hồi cái tin tức cho nàng. Đồng thu luyện như vậy tiểu tức phụ bộ dáng làm Tiêu Hàn Mặc Danh có chút tâm ngứa. Nữ nhân này như thế nào đều không có cùng ta phát qua tin tức a. Như vậy nghĩ liền có chút bất mãn. Cái kia nàng nói 3-4 thiên trong vòng đi, còn có nàng lão công cùng nhau. Đến lúc đó chúng ta là ở nhà thỉnh bọn họ vẫn là khách sạn a. Đồng thu luyện nói xong nửa ngày không có người đáp lại liền ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn. Phát hiện Tiêu Hàn tựa hồ có chút không cao hứng, rồi sau đó Bài Tiểu Dịch còn lại là không sao cả nhún vai. Làm sao vậy, có phải hay không ngươi không có thời gian? Đồng thu luyện tưởng tượng đến cái này khả năng trong lòng liền thập phần mất mát. Chính là vừa mới cười tủm tỉm khuôn mặt nhỏ giờ phút này cũng liền kết thành một đoàn, mà giờ phút này vừa lúc tới rồi một cái bốn ngã rẽ, đèn đỏ gần 80 giây. Tiểu Dịch, có thiếu nhi không nên màn ảnh xuất hiện, che lại đôi mắt, Tiêu Hàn lời này vừa ra, Tiểu Dịch lập tức duỗi tay bưng kín lỗ tai, mà Tiêu Hàn càng là lấy một loại sét đánh không kịp bưng tai chi thế duỗi tay đem đồng thu luyện kéo gần lại trong lòng ngực, đồng thu luyện nửa cái thân mình đều dựa vào qua đi. Tiêu Hàn một bàn tay che chở đồng thu luyện đầu, một cái tay khác vòng lấy đồng thu luyện eo. Môi chuẩn xác không có lầm dừng ở nàng bên miệng, bắt đầu nhẹ nhàng gặm cắn. Đúng vậy, không phải hôn môi là gặm cắn, bất quá nhẹ nhàng mà, làm cho đồng thu luyện cả người đều có chút mơ hồ. Ân, thẳng đến một thân hờn dỗi ra tới, Tiêu Hàn mới buông lỏng tay. Này đã một phút đi qua, về sau cho người khác phát tin nhắn gọi điện thoại đừng lộ ra cái loại này vẻ mặt hạnh phúc biểu. Tình, ngươi. Đồng thu luyện cũng không biết đối người nam nhân này như vậy vô sỉ hành vi nên nói cái gì. Còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu. Cư nhiên nói như vậy một câu. Thật là hết chỗ nói rồi. Đồng thu luyện một phen đẩy ra Tiêu Hàn. Ngồi ở chính mình ghế trên mặt. Có chút tức giận bộ dáng. Ngươi thật sự thực nhàm chán. Ta sẽ ghen. Tiêu Hàn ngẩng đầu đèn đỏ mau qua. Lập tức khởi động xe. Mà đồng thu luyện còn lại là bình tĩnh nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn sườn mặt giờ phút này là vô cùng nghiêm túc. Mà đồng thu luyện chút nào không nghi ngờ vừa mới lời hắn nói là không nghiêm túc. Bởi vì môi tựa hồ thật đúng là có chút đau. Tên hỗn đản này, sẽ không nhẹ một chút sao? Đương đây là cái gì a? Như vậy cắn, đời này không thân quá nữ nhân sao? Bất quá thực mau đồng thu luyện phát hiện chính mình chân tướng. Người nào đó thật đúng là chính là không thân quá nữ nhân tới. Chỉ là người nào đó trời sinh phương diện này không thầy dạy cũng hiểu thôi, đồng thu luyện không? Biết như thế nào, trong lòng đột nhiên trở nên có chút sung sướng, nhẹ nhàng cắn cắn môi. Làm sao vậy, đau sao? Tiêu Hàn thình lình hỏi một câu, nhưng thật ra làm Tiểu Dịch ngồi không yên, buông lỏng tay ra. Daddy, ngươi cái người xấu, nói cái gì thiếu nhi không nên, nguyên lai ngươi là cắn mommy miệng đi, ngươi quá xấu rồi. Tiêu Hàn còn lại là tiếp tục lái xe, Tiểu Dịch còn lại là quan tâm hỏi một câu đồng thu luyện. Làm luôn luôn bình tĩnh đồng thu luyện đều không bình tĩnh. Mommy, ngươi có đau hay không a? Muốn hay không ta cho ngươi hô hô a? Ngoặc kép, hết chương.